Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Bành Vãn Tư vào ở biệt thự. Ngày mùng 5 tháng 8, Giang Bác vừa rời giường, liền phát hiện nhiệm vụ đã đổi mới. Nhiệm vụ A: Một cái hợp cách bại gia tử, nên học hội tùy thời thanh tra tài khoản, trong đó bao quát người khởi điểm đọc sách tài khoản, mời khen thưởng một tên khởi điểm võng tác giả một cái ức vạn minh, khen thưởng 100 tích phân, 5 tấm bạch ngân thả câu thẻ. Nhiệm vụ B: Một cái có mơ ước người, làm sao có thể không có công ty của mình, mời mở thuộc về ngươi công ty, khen thưởng 200 tích phân, 1 tấm hoàng kim thả câu thẻ. Nhiệm vụ C: Vây cá nhiều như vậy, giữ lấy làm gì, mời tại một lần quan sát trực tiếp bên trong tiêu hết 5 triệu vây cá, khen thưởng 200 tích phân, 5 tấm bạch ngân thả câu thẻ. Rốt cục đến nhiệm vụ, Giang Bác mỉm cười, tuy nhiên 3 cái nhiệm vụ, có 2 cái đều so sánh cát điêu, nhưng Giang Bác vẫn cảm thấy bọn họ rất đáng yêu. Khác cái gì cũng không nói, chỉ cần có tích phân cùng thả câu thẻ cầm liền tốt. Dùng qua bữa sáng, đang chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến, Giang Bác nhận được Bành Vãn Tư gọi điện thoại tới. Ngươi làm sao gọi điện thoại cho ta? Có chuyện gì sao? Giang Bác nói, điện thoại đối diện trầm mặc 2 giây, tiếp lấy truyền đến Bành Vãn Tư cái kia thành thục êm tai tiếng nói. Không có chuyện thì không thể điện thoại cho ngươi sao? Nhàm chán tìm ngươi tâm sự không được. Giang Bác vậy mới không tin chuyện hoang đường của nàng, nói thẳng, có việc nói sự tình. Trong lòng thầm mắng một tiếng Giang Bác không hiểu phong tình. Bành Vãn Tư nói ra, trước đó ngươi không phải nói để cho ta tuyển phòng nhỏ vào ở đi à? Ta hiện tại đã thu thập xong, ngươi qua đây giúp ta dọn nhà đi. Hôm nay không rảnh, Giang Bác suy nghĩ một chút nói. Hắn còn nghĩ đến đi đem gốc cây kia ngàn năm nhân sâm núi xử lý xuống đâu. Bây giờ không phải là rất muốn đi cùng Bành Vãn Tư pha trộn. Thế mà, lại nghe Bành Vãn Tư cười lạnh nói. Hôm trước không phải còn nói nhớ để cho ta làm ngươi ABQ à? Hiện tại, liền bắt đầu gạt ta rồi. Tâm lý một cái lộp bộp. Giang Bác nói, ngoặc kép, ta có nói qua sao? Ta quên, gần nhất mất ngủ, trí nhớ không tốt lắm. Bành Vãn Tư nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thiếu cho ta đựng, tranh thủ thời gian qua tới giúp ta dọn nhà, đừng để ta xem thường ngươi. Giang Bác tâm lý than nhỏ, xem ra Bành Vãn Tư xác thực đã biết ABQ là có ý gì. Không phải vậy sẽ không như vậy đối hắn nói chuyện, đây thật là cái tin tức xấu a. Giang Bác rất muốn nói với nàng, ta lúc đó chỉ là muốn cùng ngươi mở cái trò đùa mà thôi. Ngươi đừng coi là thật, nhưng lời này đến bên miệng, hắn phát hiện lại là dư thừa, không có gì tất yếu, bởi vì nói Bành Vãn Tư hơn phân nửa cũng không tin. Bành Vãn Tư gặp hắn nửa ngày không đáp lời, ngữ khí một chút nhu hòa chút, nói, nhà chìa khóa lại ngươi nơi đó. Ngươi không đến ta cũng không có chìa khóa, đồ vật chuyển không đi vào, trừ phi ngươi không muốn để cho ta ở. Nếu có ý tưởng này, ngươi trực tiếp làm rõ, ta thì không rời đi. Ngươi suy nghĩ nhiều, đồ vật nhiều không? Giang Bác nói. Bành Vãn Tư quay đầu mắt nhìn đồ vật trong phòng, trả lời, không ít. Được, cái kia ngươi chờ ta. Sau khi cúp điện thoại, Giang Bác lái xe đi vào một nhà công ty dọn nhà. Trực tiếp chiêu chiếc xe tải cùng mấy tên dọn nhà công. Sau đó lĩnh lấy bọn hắn trùng trùng điệp điệp hướng Dương mở rộng đi. 9 giờ rưỡi sáng, Bành Vãn Tư chỗ túc xá lầu dưới. Nhìn đến chiếc kia thùng đựng hàng 8-9 mét xe tải. Bành Vãn Tư mộng, ngươi đây là, tới giúp ngươi dọn nhà a? Giang Bác nói. Bành Vãn Tư khóe miệng giật một cái, giờ khóc giờ cười nói, ta để ngươi qua đây giúp ta dọn nhà, chỉ gọi là một mình ngươi, ngươi làm sao tìm được người của công ty dọn nhà tới? Ta không có để ngươi tìm a, còn mang theo chiếc lớn như vậy xe tải đến. Ta thật sự là phục ngươi. Giang bác, ngươi không phải nói đồ vật không ít sao? Bành Vãn Tư làm tay vịn cái trán, chóng mặt mà nói, không ít chỉ là tướng đúng. Đối lập ta một người a, đồ của ta cũng chỉ lắp ba cái dương, một cái hai vai bao. Giang bác bó tay rồi. Vậy ngươi không nói rõ ràng, trách ta sao? Không trách. Bành Vãn Tư có chút tâm mệt mỏi, không muốn cùng hắn tranh luận, mắt nhìn cái kia ba tên dọn nhà công, muốn để bọn hắn trở về. Có thể Giang bác lại không quan tâm, trực tiếp thì để bọn hắn lên lầu dọn nhà. Ba tên dọn nhà công khi biết Bành Vãn Tư hành lý thế mà chỉ có ba cái dương cùng một cái hai vai bao về sau, kém chút khóc. Như thế ít đồ, các ngươi thế mà hô ba người chúng ta người đến chuyển, cũng quá thanh tú đi. Bất quá còn tốt chính là, tuy nhiên đồ vật thiếu, Giang bác tiền lại không thiếu bọn họ. Cái này lại để bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe Giang bác chỉ huy. Hương Hinh vườn biệt thự bên trong, người của công ty dọn nhà tại đem dương hành lý chuyển vào biệt thự về sau, cầm lấy tiền mừng khấp khởi rời đi. Bành Vãn Tư u oán mà liếc nhìn Giang bác, nghĩ thầm người thật giống như cho thêm 300 a. Nhưng nàng cũng không tiện nói gì. Giang bác nói, trước đó nhìn phòng thời điểm, ngươi không phải nói không thích tầng dưới biệt thự à? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ở Ngân Thái trên thành bộ kia đại bình tầng đây. Lão nương nói qua, lời này sao? Không biết, không có chút nào cái được. Bành Vãn Tư trên gương mặt xinh đẹp da thịt run lên hai lần, giả giả không nghe thấy Giang bác, quay đầu chung quanh, cũng bước chân đi lại, đánh giá biệt thự này. Lúc đó bồi Giang bác cùng đi nhìn phòng thời điểm, đã cảm thấy biệt thự trang hoàng hào hoa mà đại khí. Nhưng bởi vì thời gian so sánh đuổi, không có cẩn thận thưởng thức. Hôm nay sau khi đến, nàng mới có thời gian hảo hảo mà tại biệt thự trong trong ngoài ngoài nhìn cái đầy đủ. Có cái vườn hoa nhỏ, trước kia vẫn muốn loại hoa tới, nhưng đều không vị trí thả. Nơi này có hoa viên vừa vặn có thể đủ loại hoa cỏ. Hoàn mỹ a, bên này trong sân còn có cái hồ bơi. Gần nhất khí trời nóng như vậy, không có chuyện thời điểm, còn có thể đi du bơi lội. Trong biệt thự sửa sang cùng bố cục chân khí phái, trước kia chỉ có thể ở võng thượng thông qua hình ảnh nhìn xem. Nhưng bây giờ, dính tiểu tử này ánh sáng, rốt cục có thể tới cọ phía dưới ở. Thật tốt. Bành Vãn Tư dẫm lên giày cao gót đá cạch đi tới đi lui. Theo dưới lầu phía trên lên trên lầu, lại từ trên lầu xuống đến dưới lầu. Hơn nửa giờ về sau, mới đến lầu 2 trong phòng khách tìm tới Giang bác. Gặp hắn đang ngồi ở theo Italy nhập khẩu màu trắng trên ghế salon chơi điện thoại di động. Cất bước đi qua, nhấc lên mông đẹp ngồi đối diện hắn, theo dõi hắn, sau một lúc lâu, phát hiện hắn liền đầu đều không nâng lên nhìn chính mình một dạng. Bành Vãn Tư không hiểu có chút khó chịu, lại nói, lão nương hôm nay ăn mặc xinh đẹp như vậy mê người. Quần bó sát đôi chân dài, eo nhỏ nhắn xương quai xanh đỏ thẫm môi, cách gần như thế, an vị tại ngươi đối diện. Ngươi thế mà không nhìn ta, ngược lại đi chằm chằm điện thoại di động nhìn. Lão nương còn không có điện thoại di động xem được không? Ngươi có thể khác làm nhục ta, cho ta điểm tôn trọng a. Tâm lý oán thầm một trận, Bành Vãn Tư gặp Giang bác vẫn là tại chằm chằm điện thoại di động nhìn, có chút nhịn không được, liền thân thủ gõ gõ trước người bàn trà, cũng nói, ai ai ai, ngươi nhìn cái gì đấy? Nhìn đến như vậy càng hăng. Giang bác cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Không có nhìn cái gì, tra vài thứ. Bành Vãn Tư bị chẹn họng một chút, nghĩ thầm lão nương muốn nói chuyện cùng ngươi. Ngươi cái này hờ hững lạnh lẽo tính là gì a? Ngươi không là muốn cho ta làm ngươi ABQ à? không nói trước ta có thể hay không có thể đáp ứng. Nhưng thì ngươi cái này thái độ, ngươi cảm thấy khả năng sao? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.